Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu Vợ Anh Hai Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 23. 4 giờ 30 phút sáng, bọn họ ngồi lên trực thăng một lần nữa. Còn có thể ngủ tiếp một chút. Sau khi lên máy bay, Mộ Dung Thừa ôm cô vào trong lòng, dùng cái chăn dày bọc lấy hai người, hôn cô một cái rồi nói: "Ngủ đi, một lát nữa anh sẽ đưa em đến trường." Mộ Tử rất biết điều, vùi trong ngực anh bất động. Bay trên cao, trong đêm đông giá rét vô cùng lạnh, cho dù mặc áo khoác rất dày trên người, Mộ Tử không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ngoan ngoãn ở trong lòng Mộ Dung Thừa sưởi ấm. Vừa tra ra được manh mối, cảm giác mọi thứ đều sáng tỏ. Cô có hơi kích động, vì vậy không ngủ được. Người vừa rồi là hacker sao? Mộ Tử nói chuyện phiếm với Mộ Dung Thừa rất cảm khái. Nếu như không có anh ta, chúng ta ít nhất phải điều tra một tháng mới có thể tra ra được những kết quả này. Tuy không tính là hacker đẳng cấp, nhưng giúp em tra án hẳn là sức già rồi. Mộ Dung Thừa nói, công ty của em là anh mua từ trong tay người này. Hả? Mộ Tử giật mình. Một công ty tốt như vậy, đang yên đang lành, tự nhiên bán đi ư? Cho dù không hề làm gì, mỗi tháng cũng thu được không ít tiền. Anh ta là như vậy, bỏ tiền mà một công ty điều tra nho nhỏ, sau đó bán nó với giá cao. Chờ đến khi gần hết tiền, anh ta lại mở một công ty khác, lại bán đi. Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử không nói, đây rốt cuộc là loại hình kinh doanh gì? Vì sao anh ta không theo đuổi cái cao hơn? Mộ Tử thật sự không thể nào hiểu được. Anh ta có năng lực, có tài nguyên, rõ ràng có thể làm cho một công ty lớn hơn. Lớn hơn sau đó thì sao? Mộ Dung Thừa cười hỏi cô. Mộ Tử nghẹn lời, suy nghĩ một chút do dự nói, sau đó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Mộ Dung Thừa cười ha ha, bảo bối ngốc, bây giờ anh ta đã kiếm được không ít tiền đâu. Cô ở trước mặt Mộ Dung Thừa gần như luôn có vẻ ngu đần. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô rồi nói, cái người ta đeo đuổi chính là thoải mái. Làm thế nào để thoải mái? Công ty càng lớn càng phải bỏ ra nhiều tinh lực thời gian, mà anh ta thả vui vẻ chơi game ở nhà. Mộ Tử buồn bực không lên tiếng. Mộ Dung Thừa còn nói thêm, điều anh theo đuổi chính là em. Từ từ, sau này chúng ta sinh 3 đứa con có được không? Anh muốn 3 cô con gái ăn mặc thật xinh đẹp, nhất định rất đáng yêu. Mộ Tử nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không muốn để ý đến anh. Thằng nhãi này thực sự trò chuyện không đến mấy câu đã bắt đầu phát bệnh rồi. Còn chưa kết hôn đã lo lắng đến con cái. Hơn nữa, anh rốt cuộc muốn dùng thân phận nào để cưới cô chứ? Mộ Dung Thừa là anh trai của cô, dùng già có vị hôn thê, còn muốn sinh con ư? Con ngoài giá thú sao? Cút đi, đừng có làm mơ. Mộ Tử vốn là giả vờ ngủ, về sau lại mơ hồ ngủ gật. Trực thăng hạ cánh trên sân thượng của khách sạn Hoàng Gia Hòa Khắc. Tất cả dụng cụ rửa mặt và bữa sáng đều được chuẩn bị ổn thỏa. Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa đánh thức, chóng mặt đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Mộ Dung Thừa tự mình đưa cô đi học. Xe đến trường Cherry, thời gian vừa vặn. Ở cổng trường học là những chiếc xe sang trọng có những nhân vật nổi tiếng, là phụ huynh học sinh nối liền không dứt. Phương Tử Long nhanh mắt lập tức nhìn thấy Mộ Dung Thừa và Mộ Tử đang nói chuyện trong xe, bỗng nhiên thấy hưng phấn. Anh ta không dám lên trước quấy rầy, thấy ông chú đứng hút thuốc cách đó không xa, liền đi lên chào hỏi. Chú, ngày hôm nay sao ông chủ lại rảnh rỗi đích thân đưa Mộ Tử đi học thế? Phương Chiêm cười một cái, liếc mắt nhìn anh ta rồi nói, mù xem náo nhiệt làm gì, chuyện của ông chủ cũng dám hỏi ư? Phương Tử Long chân chó cười rồi nói, cháu quan tâm, tình cảm của Dung Gia và Mộ tiểu thư rất tốt, cháu nhìn cũng vui vẻ mà. Phương Chiêm hít một hơi thuốc, không mặn không nhạt nói, gần đây tạm được, nhưng mà mấy ngày hôm trước, không biết là tên khốn kiếp nào để lộ tin tức, làm cho Mộ tiểu thư biết chuyện hôn thê của Dung gia. Hai người huyền náo rất căng. Vẻ mặt Vương Tử Long ngừng lại. Chú, trước đây Mộ tiểu thư chẳng lẽ không biết Dung gia có hôn thê sao? Anh ta cho rằng Mộ tử biết. Người có thân phận như Dung gia không phải đều là bên ngoài công khai với một người phụ nữ, trong lòng lại bí mật giữ trái tim của một người phụ nữ khác sao? Cháu óc heo à? Vương Chiêm phun ra một làn khói trên mặt anh ta. Cháu sẽ kể chuyện của người trước cho cô gái mà cháu đang đeo đuổi sao? À, huống gì cái này còn không phải là người cũ, là vì hôn thê, có thể nói sao? Vương Tử Long nghẹt thở. Anh ta muốn nói mình sẽ nói, đồng thời còn tự hào. Nhiều người yêu cũ chứng minh mình lực của mình rất lớn. Nhắc tới chuyện hôn thề, Vương Chiêm liền đau đầu, hút thuốc oán giận nói. Dung gia hoài nghi lúc Mộ tiểu thư đến Cố gia, trong lúc vô ý nghe được cái gì đó. Đám cháu chắt này đau chứng ư? Không có việc gì, nói hôn sự của ông chủ chúng ta để làm gì, thật đèn đùi. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Tử Long yếu ớt, con mắt không tự chủ được nước nhìn Mộ tử và Mộ Dung thừa ở bên kia. Vương Chiêm nhìn ra vẻ mặt của anh không đúng, hoài nghi nói. Tên nhóc thối, không phải cháu tiết lộ tin tức đấy chứ? Cháu... Vương Tử Long giật mình một cái rồi nói. Cháu nào dám đâu chú, chuyện này còn quan trọng hơn cơ mật quốc gia, cháu tuyệt đối không dám mảy may tiết lộ. Vương Chiêm dò xét nhìn anh ta chằm chằm, nhìn chằm chọc ước chừng hơn 10 giây. Thật sự không phải cháu? Thật sự không phải. Vương Tử Long kiên định lắc đầu. Không phải thì tốt rồi. Vương Chiêm yên lòng, vứt đầu thuốc lá vào thùng rác. Bằng không Dung gia rút gần nhổ xương cháu, chú cũng không cứu được đâu. Hai chân Vương Tử Long run rẩy, cười gượng nói. Chú, cháu phải đi học rồi, cháu vào trước đây. Nhanh đi, đã nhiều bạn 2 năm rồi, sang năm có thể chiến đấu tốt nghiệp cho chú được không? Nếu không tốt nghiệp, chú cũng không còn mặt mũi hóa vàng mã cho cha mẹ cháu rồi. Ấy, đã biết, đã biết. Vương Tử Long có cảm giác mình đã đi ngang cửa cung điện của Diêm Vương. Hai ngày sau, đến viên hiền tòa một lần nữa. Mộ tử bất đắc dĩ lần nữa xin giáo viên nghỉ học. Thành tích của cô tốt, khiêm tốn, lại không gây sự, giáo viên môn nào cũng thích cô. Vì vậy thuận lợi phê chuẩn, chỉ căn dặn Mộ tử sắp tới cuộc thi cuối kỳ rồi, phải chuyên chú học tập. Mộ tử gật đầu vâng lời. Cô đã biết hung thủ là ai, chứng cứ vô cùng xác thực, phiên tòa hôm nay sẽ rất thuận lợi. Nếu như kết thúc sớm, nói không chừng cô còn có thể đến lớp dự tiết học cuối cùng. Mộ tử tính toán trong lòng như vậy. Đợi cô đến tòa án mới phát hiện ở cửa tòa án đã có rất nhiều phóng viên vây quanh. Bọn họ bao quanh Khúc Minh Tuấn, không ngừng đặt câu hỏi. Luật sư Khúc, tập đoàn Cố Thị giải tán đoàn luật sư, thuê anh về biện hộ cho Cố Nhị Thiếu, có phải biểu thị năng lực của anh vượt xa đoàn luật sư không? Vụ án của Cố Nhị Thiếu đã kéo dài mấy tháng, xin hỏi mấy ngày hôm nay sách lược của anh là gì, có nắm chắc phần thắng không? Nghe đồn các nhân chứng của vụ án này bị nghi ngờ khai man tại tòa, kết quả điều tra ra sao? Nếu như xác định khai man thì có ảnh hưởng gì đến phán quyết của bản án không? Từng phóng viên một đặt câu hỏi, sắp hỏi Khúc Minh Tuấn đến điên rồi. Cuối cùng vẫn là cô bé ở quầy lễ tân lầm nầm giải cứu Khúc Minh Tuấn. Vóc dáng nho nhỏ ngăn cản các phóng viên, vạch ra một đường cho Khúc Minh Tuấn. Phiền nhường đường một chút, bây giờ luật sư Khúc cần chuẩn bị mở phiên tòa, vấn đề của các người sẽ được giải quyết thuyết phục sau khi tòa chấm dứt, cảm ơn đã phối hợp. Khúc Minh Tuấn rõ ràng cảm động không thôi. Sau khi chạy đến tòa án, anh ta cảm kích cầm tay Lâm Lâm. Lâm Lâm, may mắn ngày hôm nay có cô. Mộ tử cũng đi theo cười khen cô ấy. Lâm Lâm làm rất tốt. Lâm Lâm cong mặt mày, cười híp mắt nói. Những việc này tôi làm đã quen, mỗi lần đến công ty để quảng cáo tôi đều làm như thế. Khúc Minh Tuấn một lần nữa khẳng định. Vô cùng tốt, trở về tăng lương cho cô. Lâm Lâm cười càng vui vẻ hơn. Ông chủ thật sự rất hào phóng. Mộ Từ cũng cười theo. Ba người đang nói chuyện trong lúc lờ đãng, cách đó không xa. Mộ Từ thấy Kiều Tĩnh Gia đang ngắm bọn họ. Ánh mắt âm trầm của đối phương khiến trong lòng Mộ Từ hơi rét. Cô vô thức nhíu mày, nghĩ thầm. Phiên tòa ngày hôm nay có thực sự sẽ thuận lợi không? Mộ Từ có sự hiểu rõ nhất định đối với Kiều Tĩnh Gia. Tạm thời không đề cập đến năng lực làm việc, chỉ nói đến loại người như Kiều Tĩnh Gia. Thực ra có sự kiên cường đối với vật mình muốn, luôn có thể làm bất cứ thủ đoạn nào để chiến đấu. Cô ta tính toán từng bước, luôn cúi khắp nơi, thật vất vả mới leo lên chức kiểm sát trưởng, đồng thời được sự tán thành của thị trưởng Kiều. Nhưng bởi vì Mộ Từ mà thất bại trong gang tấc. Phiên tòa lần này có thể bởi vì ghi hận trong lòng mà từ đó gây khó dễ không? Mộ Từ cảm thấy khả năng này rất lớn. Khi đi vào tòa án ngồi xuống, Khúc Minh Tuấn thấy Mộ Từ suy tư điều gì đó, không gọi nên tiếng hỏi. Làm sao vậy? Chị đang suy nghĩ cái gì? Mộ Từ hỏi anh ta. Đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Khúc Minh Tuấn gật đầu nói. Vấn đề muốn nói trần thuật như thế nào tôi đều đã ôn tập đêm qua, bây giờ còn chưa có báo cáo giám định. Báo cáo giám định còn chưa có sao? Mộ Từ mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Sắp có, báo cáo đưa tới nhanh thôi, tôi đã nói Lâm Lâm chờ ở cửa. Khúc Minh Tuấn nói, tốc độ này là nhanh nhất rồi. Trước đây cơ quan giám định phải đợi kết quả ít nhất một tuần. Mộ Từ nhìn lướt qua chỗ ngồi của công tố viên. Kiều Tĩnh Gia đoan chính ngồi bên cạnh Phù Dương, đang sửa sang lại tài liệu cần dùng trong phiên tòa, ánh mắt yên tĩnh hờ hững. Mộ Từ hoài nghi Kiều Tĩnh Gia sẽ ra tay sao. Gửi tin nhắn cho Lâm Lâm, nói cô ấy chút nữa cẩn thận một chút. Mộ Từ nói với Khúc Minh Tuấn. Ồ, được. Khúc Minh Tuấn nghe vậy thì cầm điện thoại lên. Chứng cứ mấu chốt như vậy, cẩn thận một chút không dài. Lúc này phiên tòa chính thức bắt đầu. Bởi vì lần trước lời khai của Đàm Quân không đáng tin, cho nên lần này công tố viên đã lên tiếng trước. Phù Dương phô bày hình ảnh đám mây vệ tinh khí tượng vào ngày xảy ra vụ án cho quan tòa và bồi thẩm đoàn. Chứng thực ngày đó thành phố Thanh Giang thật sự có mây, nhưng mà từ diện tích che phủ của tầng mây và ánh sáng mặt trời vào lúc 7 giờ, tổng hợp lại tất cả các phán đoán, khả năng Đàm Quân có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong nhà trọ đối diện là vô cùng thấp. Quan tòa vô cùng thưởng thức đối với thái độ nghiêm cẩn của kiểm sát trưởng Vũ Dương và tuyên bố rằng lời khai của Đàm Quân không có cơ sở để tham khảo. Mộ Từ cố ý quan sát sắc mặt của Kiều Tĩnh Gia, thấy khóe miệng cô ta mỉm cười như có như không, sóng mắt lưu chuyển, tâm tư dường như căn bản không đặt lên phiên tòa. Mộ Từ nhăn mày, Kiều Tĩnh Gia đến cùng muốn làm gì? Lúc này quan tòa nói, công tố viên có muốn hỏi thêm gì nữa không? Đúng vậy, công tố muốn hỏi Cố Ngôn, nghi phạm trong vụ án này. Phù Dương trả lời. Khúc Minh Tuấn nhất thời khẩn trương nói, anh ta còn muốn hỏi Cố Ngôn. Cố Ngôn vô liêm sỉ, hầu như người người đều biết. Danh tiếng của Mộ Dung Thừa ở bên ngoài còn kém, nhưng nhiều nhất xem như làm việc không đàng hoàng, hoa tâm làm tình. Nhưng mà Cố Ngôn thực sự có bệnh tình dục, nghe nói phụ nữ qua tay anh ta đều bị bệnh. Nếu như Cố Ngôn trả lời người khác thì sẽ gây nên tức giận cho nhiều người, rất có thể bồi thẩm đoàn dưới xúc động phẫn nộ sẽ phán quyết Cố Ngôn có tội. Mộ Tử trấn an anh ta, đừng hoảng hốt, trước tiên nghe kỹ anh ta nói. Khúc Minh Tuấn hít sâu an ủi mình, không vấn đề gì, chỉ cần báo cáo giám định đưa tới là có thể chứng minh hung thủ là người khác. Mộ Từ yên lặng, luôn cảm thấy một dự cảm không tốt. Phù Dương tiến hành hỏi Cố Ngôn ngồi ở ghế bị cáo. Xin mời anh trả lời, đêm xảy ra vụ án, anh và người chết Ngô Hân Hàm đã làm gì trong phòng trọ của cô ta? Thái độ của Cố Ngôn rất kiêu căng, giọng nói tùy tiện. Làm tình. Mọi người náo động, vẻ mặt Vu Dương không thay đổi, hỏi lần nữa. Xin miêu tả cặn kẽ quá trình anh áp dụng hành vi nào đối với cô Ngô Hân Hàm. Cố Ngôn rất sốt ruột, cảm thấy Vu Dương là đang cố ý khiến mình mất mặt, giọng điệu không cần khách khí. Kiểm sát trưởng đại nhân, anh chưa làm tình bao giờ sao? Phải làm như thế nào, lẽ nào còn cần tôi dạy anh một lần sao? Cốc cốc, búa của quan tòa gõ xuống. Xin bị cáo chú ý kỷ luật tòa án, nghiêm túc trả lời. Vẻ mặt Cốc Bình Tuấn không đành lòng nhìn thẳng, nhìn mộ tử nói. Anh ta muốn làm gì? Ngại ấn tượng của mình trong mắt Bồi Thẩm Đoàn và quan tòa chưa đủ hỏng bét sao? Đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Mộ tử cũng nhíu mày lại. Tuy đã sớm biết Cố Ngôn không phải người tốt gì, nhưng chính tai nghe những từ ngữ ô uế này thực sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Cố Ngôn bị quan tòa cảnh cáo, thoáng thu lại chút, lạnh giọng nói. Tôi cởi quần áo của cô ta, đương nhiên cô ta cũng cởi cho tôi. Cô ta nói muốn chơi chút kích thích, từ trong ngăn kéo lấy ra một dụng cụ tình thú. Vũ Dương truy hỏi, cho nên là người chết chủ động yêu cầu anh xảy ra quan hệ. Cố Ngôn tiên sinh, lúc đó anh có từ chối không? Thịt đến mép, vì sao không ăn? Mọi người đều biết tôi giỏi về việc này. Tôi vừa thấy cô ta chuẩn bị những thứ kia, lại biết cô ta muốn làm gì. Chuyện anh tình tôi nguyện, nào ngờ cuối cùng cô ta chết. Cố Ngôn bĩu môi, thấp giọng mắng một câu xôi xẻo. Vũ Dương hỏi, xem ra Ngô Hân Hàm chết làm anh cảm thấy ngoài ý muốn. Cố Ngôn tiên sinh, lúc anh nghiêm chặt cổ đối phương, lẽ nào chưa từng nghĩ cô ta có thể sẽ hít thở không thông mà chết sao? Cố Ngôn nghẹn lời, vẻ mặt cứng ngắc nghiêng đi, giọng nói đồng cứng. Chưa từng nghĩ? Tại sao lại chưa từng nghĩ? Phù Dương mỗi chữ mỗi câu gấp gáp ép hỏi. Bất luận một người bình thường nào bị kìm ở cổ, từ 3 tới 5 phút sẽ có thể hôn mê, từ 5 đến 10 phút sẽ dẫn đến cái chết. Tôi nghĩ đây cũng là kiến thức bình thường. Cố Ngôn phiền muộn nói. Lúc đó đã phê lên trời, ai còn nghĩ đến chuyện này? Bên trong tòa án dấy lên tiếng bàn tán xôn xao liên tiếp. Vũ Dương thoáng lên giọng hỏi, cho nên dưới tình hình này, cho dù lúc đó anh có lỡ tay kìm chết Ngô Hân Hàm, anh cũng không thể nào phát hiện, phải không Cố Ngôn tiên sinh? Sắc mặt Cố Ngôn tái nhợt, phản đối. Khúc Bình Tuấn không thể nào nhìn được nữa, phản đối công tố viên tiến hành dẫn dụ đối với đương sự của tôi. Vũ Dương không nhanh không chậm xoay người, mặt hướng quan tòa nói, Cố Ngôn đã từng uống rượu với người chết Ngô Hân Hàm trong ngày xảy ra vụ án, dưới tác dụng của cồn vô cùng có khả năng có hành vi quá độ gây nên cái chết của Ngô Hân Hàm. Phía tôi vẫn kiên trì quan điểm ban đầu, cho rằng Cố Ngôn sơ suất mà gây nên cái chết của Ngô Hân Hàm. Mẹ nó! Cố Ngôn ở ghế bị cáo nổi giận, chợt đứng dậy hét lên, có lầm không? Cô ta phải đến mức phun cho tôi một thần nước, làm sao có thể chết? Ông đây không giết người. Cảnh sát tòa án ấn Cố Ngôn trở về vị trí. Phiên tòa sôi sục một mảnh, mỗi thành viên Bồi Thẩm Đoàn đều xuất hiện vẻ mặt chán ghét. Cố Ngôn nói khiến người ta phản cảm, ấn tượng của mọi người đối với anh ta đều kém tới cực điểm. Khúc Bình Tuấn muốn đào hố chôn mình, tại sao anh ta biện hộ cho loại cặn bã này, quá tổn thương rồi. Yên lặng! Quan tòa không ngừng gõ búa. Yên lặng, yên lặng! Búa gõ nhiều lần, hiện trường rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhưng mà ánh mắt khiển trách của thành viên Bồi Thẩm Đoàn như hình với bóng. Khúc Minh Tuấn có cảm giác áp lực rất lớn. Đừng hoảng hốt, mộ tử nhà giọng nhắc nhở Khúc Minh Tuấn. Khúc Minh Tuấn lau mồ hôi trên trán, khẽ vuốt cằm nói, chúng ta còn có báo cáo giám định ở đây, nhất định có thể lật lại bản án. Lâm Nầm sao còn chưa quay về? Mộ tử cũng lo lắng Lâm Nầm xảy ra sự cố, suy nghĩ một chút nói với anh ta, trước tiên hỏi người trong cuộc, tôi ra ngoài xem một chút. Được. Khúc Minh Tuấn cố gắng bình tĩnh nói, chị đi đi, đến chậm cũng không vấn đề gì, tôi sẽ nộp đơn giám định tư pháp cho quan tòa tái thẩm. Lúc mộ tử đứng dậy rời đi, cô thấy đối phương ở chỗ công tố viên đối diện, Kiều Tĩnh Gia nhẹ nhàng trêu chọc sợi tóc trên thái dương, nhàn nhã tự đắc, khóe miệng chứa được một nụ cười lạnh. Lòng Mộ Tử đóng băng, thầm cảm thấy không ổn. Lẽ nào Kiều Tĩnh Gia thật sự đồng tay đồng chân trong báo cáo giám định ư? Mộ Tử có chút không chắc chắn. Trực giác của cô nói rằng Kiều Tĩnh Gia có ý đồ, nhưng lý trí lại nói hành vi này thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Cho dù báo cáo giám định không thể dùng, Khúc Minh Tuấn cũng hoàn toàn có thể xin giám định một lần nữa. Vụ kiện này sớm muộn cũng sẽ thắng, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Kiều Tĩnh Gia quấy nhiễu không có chút ý nghĩa nào. Lẽ nào chỉ để cô mất mặt trong phiên tòa ngày hôm nay mà hao phí tâm tư đi phá hỏng báo cáo giám định ư? Kiều Tĩnh Gia không đến mức như vậy chứ. Tâm tư Mộ Tử lay động, chầm mặt vội vã đi ra ngoài, nhưng mà vẫn chậm một bước. Dưới bậc thang thật dài ở cửa tòa án đã vây quanh một đám người, cảnh vệ ở cửa tòa án đang gọi cấp cứu. Mộ Tử chợt giật mình, vội vàng chạy xuống cầu thang, chen vào trong đám người. Thình lình thấy Lâm Lâm thống cổ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Lâm Lâm! Mộ Tử giật mình nói, cô bị thương ư? Xảy ra chuyện gì? Lâm Lâm đau đớn cắn môi dưới hít thở, bên cạnh có người đáp thay cô ấy. Vừa rồi đột nhiên có một người xông tới, chà một cái vào cô gái nhỏ đứng trên cầu thang. Cô ấy rơi xuống rất lợi hại, bậc thang cao như vậy may mắn không đập trúng đầu. Lầm nầm lên tiếng nói, Mộ tiểu thư, làm sao bây giờ? Hắn đoạt lấy túi sách của tôi rồi, báo cáo giám định vẫn còn ở trong túi. Mộ Tử lập tức trấn an, đồ đạc mất thì đã mất, người là quan trọng nhất, cô bị đập trúng chỗ nào rồi? Chân của tôi rất đau, không động được. Khả năng gãy xương, cô tạm thời không nên cử động, kiên nhẫn một chút, xe cứu thương lập tức tới ngay. Lâm Lâm cắn môi gật đầu, mồ hôi hột từ trên trán chảy xuống, hiển nhiên vô cùng đau đớn. Mộ Tử đột nhiên cảm giác được, cho dù chứng kiến rất nhiều chuyện ghê tởm, cô vẫn nghĩ người ta quá thiện lương. Cô cho rằng Kiều Tĩnh Gia sẽ trộm, sẽ đổi, sẽ ngăn cản Lâm Lâm, lại không ngờ Kiều Tĩnh Gia có tâm hại người. Chỉ vẹn vẹn muốn làm cho Mộ Tử mất mặt, Kiều Tĩnh Gia lại ác độc như vậy, đẩy xuống từ bậc thang cao như vậy, e rằng chỉ là bị chảy ngoài da, nhưng nếu đập trúng đầu, trúng cột sống, gãy xương tàn tật cũng có khả năng. Trong lòng Mộ Tử bốc lên nửa giận, cô không thể tha thứ cho hành động của Kiều Tĩnh Gia. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, Mộ Tử đưa Lâm Lâm lên xe. Cô đứng ở cửa tòa án, nhìn theo xe cứu thương rời đi, trong lòng như có từng đợt sóng nhấn chìm mỏm đá, phẫn nộ cấp thiết. Đã không có báo cáo giám định, cô nên định tội cho Đàm Quân như thế nào đây? Xin giám định tử pháp, tiếp tục trì hoãn thời gian ư? Mộ Tử xoay người đi vào tòa án, bước lên bậc thang, đi lên mỗi tầng, trong lòng cô liền chìm xuống một phần. Lúc cô đi vào tòa án thì tâm tình đã triệt để lắng động, cô khôi phục lại tinh thần. Khúc Minh Tuấn đang cố hỏi một vài vấn đề, ý đồ giúp anh ta cải thiện ấn tượng trong mắt Bồi Thẩm Đoàn, không ai chú ý đến Mộ Tử. Cô vô thành vô tức ngồi lại vị trí của mình, quay đầu nghênh đón ánh mắt khiêu khích của Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia rất đắc ý, trong ánh mắt ngoài trừ khiêu khích còn có miệt thị. Mà Mộ Tử thu lại ánh mắt, không có tức giận, cũng không có vội vàng xao động, bình tĩnh giống như hồ nước trong đêm khuya, không một chút rung động. Báo cáo giám định đâu? Khúc Minh Tuấn đặt câu hỏi trong chốc lát, âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Mộ Tử. Mộ Tử không nói gì, mở ra máy tính sách tay trước mặt, gõ xuống vài chữ trong khung văn bản. Khúc Minh Tuấn sắc mặt đại biến, cái này như vậy làm được hả? Anh ta vạn phần khẩn trương. Mộ Tử tiếp tục dùng phương thức gõ chữ giao tiếp với anh ta. Khúc Minh Tuấn nhìn thống khổ cắn răng nói, được, chị đã nói như vậy tôi sẽ thử xem. Lúc này quan tòa nói, luật sư biện hộ đã hỏi xong chưa? Khúc Minh Tuấn đưa tay kéo cà vạt, giảm bớt tâm tình khẩn trương, đứng dậy trả lời, quan tòa đại nhân, tôi muốn mời anh Đàm Quân ra tòa làm chứng. Anh ta vừa nói xong lời đó, hiện trường phiên tòa im lặng một mảnh. đủ loại ánh mắt kỳ quái bắn tới, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Ngay cả kiểm sát trường Phô Dương cũng nghi ngờ nhìn bên này. Quan tòa nhắc nhở anh ta: "Luật sư biện hộ, anh phải biết rằng Đàm Quân liên quan đến ngụy tạo bằng chứng, cho nên lời anh ta chưa chắc sẽ được tòa án chấp nhận." "Đúng vậy, tôi biết." Khúc Minh Tuấn không chút hoang mang nói: "Bên tôi phát hiện đầu mối mới của vụ án, cần phải được Đàm Quân kiểm chứng, cho nên xin tòa án cho phép Đàm Quân tiên sinh ra tòa làm chứng." Quan tòa nghe vậy vút cảm nói: "Mời nhân chứng Đàm Quân ra tòa làm chứng." Kiều Tĩnh Gia hơi nhếch khóe môi, mỉm cười không dễ phát hiện. Cậu ta cảm thấy Mộ Tử chui vào ngõ cụt rồi, không ngờ là dùng thủ đoạn cũ biến nhân chứng thành hung thủ. Từ sau khi trên tin tức đưa tin vụ án của Cố Nhị Thiếu được luật sư Khúc Minh Tuấn tiếp nhận, Kiều Tĩnh Gia biết rằng trong này chắc chắn có Mộ Tử tham dự. Cô ta lặng lẽ theo dõi Khúc Minh Tuấn, phát hiện đối phương đến một trung tâm ký gửi vật nuôi, sau đó lại đến một trung tâm thẩm định trình độ cao. Kiều Tĩnh Gia liên hệ trước sau đã đoán được 7-8 phần chuyện này. Mộ Tử muốn dựa vào báo cáo giám định để chờ mình. Kiều Tĩnh Gia sao có thể để cô đắc ý? Đây chính là vụ án của Cố Nhị Thiếu, đánh thắng quan tòa thì tương đương với việc thể hiện mặt mày trước Cố Thiếu. Bao nhiêu cổng nào đó, nói không chừng tốt số trong chốc lát bị Cố Thiếu nhìn trúng, từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng thụ đến cuối đời. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể đến viên Mộ Tử? Vì vậy Kiều Tĩnh Gia tìm một người chờ ở cửa tòa án, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi báo cáo giám định, vứt đi phá hủy thế nào cũng được, ngược lại không thể để cho Mộ Tử có được phần báo cáo kia. Chờ Mộ Tử thua, mất uy tín trước mặt Cố Thiếu, đồng thời Cố Nhị Thiếu cũng sẽ đánh chó giận mèo Mộ Tử, ngay cả đoàn luật sư mà Cố Thị cũng có thể giải tán. Huống gì một luật sư Minh Tuấn nho nhỏ chỉ sợ sẽ bị nghiền ép thành hạt bụi, không thể chờ mình. Chờ đến lúc đó Mộ Tử sẽ sợ hãi. Kiều Tĩnh Gia gần như muốn vỗ tay tán thưởng cho trí thông minh của mình. Một chiêu tùy tiện của cô ta mà lại có thể đánh thắng Mộ Tử. Nhưng mà nếu thật sự nhường cho Phù Dương thắng, cũng sẽ đắc tội Cố Thị. Cô ta phải nghĩ cách tách mình ra khỏi chuyện này mới được. Suy nghĩ khẽ hiện lên trong đầu, ý cười trên mặt Kiều Tĩnh Gia càng đậm. Cô ta có thể dùng manh mối mà Mộ Tử điều tra ra để lấy lòng Cố Thiếu. Chỉ cần có Cố Thiếu làm chỗ dựa, toàn bộ thành giang còn có ai dám coi thường cô ta. Sự vui sướng trong lòng tràn ra cả đôi mắt Kiều Tĩnh Gia, trên mặt dường như có một vầng ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng có thần thái. Lúc này Đàm Quân ra tòa lần nữa với tư cách nhân chứng. Khúc Minh Tuấn không gấp gáp, anh ta chân thật xem dòng chữ trên máy tính nhiều lần rồi hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy nói: "Đàm Quân tiên sinh, phiên tòa lần trước anh nói rằng mình nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, thấy Ngô Hân Hàm ngồi trên giường. Thế nhưng phía kiểm sát trường cho rằng lúc đó dưới điều kiện của khí trời, anh không thể nào thấy được tình hình ở trong căn phòng đối diện. Bây giờ anh vẫn kiên trì với quan điểm của mình nữa không?" Khúc Minh Tuấn hỏi. Đàm Quân đáp: "Đúng vậy, lúc đó tôi nhìn thấy." Khúc Minh Tuấn lại hỏi: "Giả thuyết anh thật sự nhìn thấy, như vậy theo lời anh nói, sau khi Ngô Hân Hàm ngồi xuống, một lát nữa lại nằm xuống, làm sao anh xác định được cô ấy đang ngủ mà không phải là té xỉu? Đàm Quân tiên sinh, lúc đó anh có thấy rõ mặt của Ngô Hân Hàm không?" Đàm Quân trả lời: "Cô ta nằm nên tôi không biết." "Cái này hơi kỳ quái." Khúc Minh Tuấn giơ tay lên sờ cằm một cái rồi nói: "Người chết bị phát hiện đang nằm, nhưng mà dưới điều kiện chiếu sáng như kiểm sát trường Phô Dương nói, anh không thể thấy tình hình trong phòng. Đã như vậy, làm sao anh biết Ngô Hân Hàm đang nằm? Lẽ nào lúc đó anh cũng ở trong phòng?" Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm cho kinh ngạc. Ngạc nhiên nhìn Khúc Minh Tuấn, không rõ vì sao anh ta đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía nhân chứng. Mặt Kiều Tinh Xà lộ vẻ mỉa mai. Chiêu này cô ta đã sớm được lĩnh giáo qua. bây giờ Khúc Minh Tuấn dùng thủ đoạn cũ, khiến cô ta cảm thấy đặc biệt nực cười. Cô ta nghiêng người, nói khẽ với Vu Dương. Người bảo chữa đưa ra những cáo buộc không chứng cứ, chống lại nhân chứng. Chúng ta có nên phản đối không? Vu Dương nhíu lông mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trước, lạnh lùng trả lời. Làm sao cô biết là cáo buộc không chứng cứ? Kiều Thính Gia nghẹn lời, đè nén tức giận, một lần nữa trở về chỗ ngồi. Tôi không biết trái phải. Cô ta hận cái vẻ giấy dầu không thấm mũi của Vu Dương, dường như vượt khỏi trần gian, đại công vô tư cỡ nào, quả thực đáng trách. Bên kia Đàm Quân đối mặt với câu hỏi của Khúc Minh Tuấn, nhếch miệng cười trào phúng. Lời này của anh có ý gì? Tôi là nhân chứng, anh đang ám chỉ tôi là hung thủ sao? Đàm Quân kiêu căng nước nhìn Khúc Minh Tuấn. Anh luật sư, nói bất cứ cái gì ở tòa cũng phải có chứng cứ. Nói đến chứng cứ thật không đúng dịp, chúng tôi quả thực vừa phát hiện một chứng cứ mới nhất. Khúc Minh Tuấn đưa chiếc túi bằng chứng với chiếc khăn tay bên trong. Chúng tôi phát hiện một cái khăn tay trong tủ quần áo ở trong phòng Ngô Hân Hàm. Trên khăn tay có hai chữ cái quy gì, trùng với chữ viết tắt trong tên của anh Đàm Quân. Sắc mặt Đàm Quân trong phút chốc trắng đi vài phần, sau đó lớn tiếng quát lên. Đây là vu khống, cái khăn tay kia căn bản không phải của tôi, đừng ngậm máu phun người. Không phải của anh ư? Vẻ mặt Khúc Minh Tuấn vô tội nói. Nhưng mà tôi vừa mới thấy khăn tay nào kính mắt của anh giống như đúc với chiếc khăn tay trong tay tôi. Không thể nào, Đàm Quân bác bỏ. Khăn tay của tôi được may riêng, sử dụng bông của Tây Ấn, lụa tơ tằm, phải sợi tự nhiên, nguyên chất 100%, bên ngoài căn bản không mua được. Tôi cũng không có thói quen để đại họ tên trên khăn tay. Mời luật sư mở to hai mắt nhìn đi. Không nên tùy tiện mua một cái khăn tay kém chất lượng bên ngoài rồi vu oan cho tôi. Khúc Minh Tuấn gần như rất quấn bách, bóp lấy cái túi vật chứng trong tay, do dự nhìn khăn tay bên trong một chút, lại nhìn Đàm Quân. Khăn tay này thật sự không phải của anh sao? Không phải. Đàm Quân kiên quyết phủ nhận. Mặc dù trông có vẻ rất giống, nhưng chắc chắn không phải. Nói xong, anh ta cười nhạt trầm trọng. Hơn nữa, khăn tay của tôi có dấu vết sử dụng, trong đó có một vết chảy ở một góc rất nhỏ, là lúc tôi lau kính mắt không cẩn thận quét qua. Chiếc khăn trong tay luật sư e rằng vừa mua được bên ngoài, ngay cả nhãn hiệu cũng chưa kịp cắt bỏ. Khúc Minh Tuấn đưa cái túi chứa khăn tay lên trước mặt, quả nhiên nổ ra một cái mác nhỏ chưa cắt bỏ, nhất thời ảo não vô ót. Hiện trường phiên tòa xuất hiện vài tiếng chê cười không hài hòa, tất cả mọi người đều cảm thấy Khúc Minh Tuấn rất nực cười. Đàm Quân dương dương tự đắc, ngạo nghễ nói trầm trọng. Anh luật sư, muốn giúp Cố Nhị Thiếu thoát tội cũng nên nghiêm túc một chút. Ở đây vu oan cho tôi không bằng cho tôi mấy triệu, tâm tình khá một chút, nói không chừng sẽ nguyện ý giúp hắn cánh tội thay. Đây chính là ngang nhiên khinh rẻ tòa án. Mọi người bàn tán xôn xao, quan tòa trầm mặt, liên tiếp gõ búa. Luật sư biện hộ. Không đợi quan tòa mở miệng cảnh cáo, Khúc Minh Tuấn đã nhanh chóng giải thích. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi trợ lý cầm nhầm, chắc là cái này mới đúng. Anh ta nhận lấy cái túi khác từ tay mộ tử, bên trong cũng là một cái khăn tay. Bông Tây Ấn, lụa tơ tằm tinh khiết 100%, có một vết chảy rất nhỏ ở góc đây. Khúc Minh Tuấn trần thuật lời nói vừa rồi có Đàm Quân, đưa cái khăn tay lên trước mặt anh ta. Nếu như tôi không nhớ lầm, vừa rồi hình như anh có nói cái này, khăn tay này may riêng, bên ngoài căn bản không mua được. Vậy anh giải thích một chút xem, vì sao cái khăn tay này lại ở trong tủ quần áo của Ngô Hân Hàm? Khúc Minh Tuấn cười híp mắt truy vấn. Đàm Quân tiên sinh, anh cũng không nhận ra cô Ngô Hân Hàm, thế tại sao khăn tay của anh lại ở nhà cô ấy? Đàm Quân đang đắc ý thì bị câu hỏi của Khúc Minh Tuấn như sét đánh giữa trời quang, khiến cả người anh tỉnh mộng. Đột nhiên xoay ngược tình thế, khiến mọi người trở tay không kịp. Mọi người không khỏi nín thở, khiếp sợ nhìn về phía Đàm Quân. Sắc mặt Đàm Quân tái nhợt, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Anh ta theo bản năng lấy cái khăn tay từ trong túi áo ngực, ra lau mồ hôi. Nhưng trong chớp mắt, kinh hoàng tiếp theo, giấu đầu hở đuôi, bỏ khăn tay trở về lại túi. Tôi... Ánh mắt anh ta liếc qua Quýt, vắt hết óc, dặn ra lời nói dối. Tôi thật ra lại biết Ngô Hân Hàm. Đúng vậy, tôi đi qua nhà cô ta. Khăn tay này có thể là trước đây đi qua nhà cô ta làm khách thì rơi xuống. Một cái khăn tay mà thôi, không nói rõ được gì. Ồ, xin hỏi anh đến nhà cô ấy lúc nào? Khúc Minh Tuấn nhìn lướt qua văn bản mới nhất trong máy tính của Mộ Tử, ghi nhớ trong lòng, thoáng nâng cao âm lượng nói. Đàm Quân tiên sinh, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở anh. Thời gian cô Ngô Hân Hàm rời đến trấn nhỏ Cách Lâm chưa đến một tháng. Chúng ta có thể nhìn màn hình giám sát, kiểm chứng xem anh có đến nhà cô ấy hay không. Sự bình tĩnh của Đàm Quân bị đánh nát triệt để. Lúc nãy khua môi múa mép, lúc này môi lưỡi run rẩy nói không ra lời. Anh ta chưa từng làm khách, camera theo dõi căn bản không thể quay trúng anh ta. Còn có người hốt hoảng không kém, đó là Kiều Tinh Gia. Cô ta ngồi ở vị trí của mình, trên trán toát mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đã mất báo cáo giám định rồi mà còn có thể khiến Mộ Tử tuyệt địa phùng sinh? Chỉ dựa vào cái miệng của Khúc Minh Tuấn lại làm cho nhân chứng phải thừa nhận cái khăn tay kia. Chuyện này khiến cô ta quá chấn kinh rồi. Đàm Quân tiên sinh, anh và Ngô Hân Hàm căn bản không quen biết. Nhưng mà thú vị ở chỗ, bạn cùng phòng của Ngô Hân Hàm là Ngụy San lại biết anh, đồng thời đã quay quảng cáo mặt bằng cho công ty anh làm trước đây. Khúc Minh Tuấn lấy ra một phần hợp đồng cho thuê phòng ốc, nhẹ nhàng đặt trước mặt Đàm Quân. Anh phát hiện Cố Ngôn thường nói tới mật thiết với Ngô Hân Hàm, liền dùng tiền mua chuộc Ngụy San, để Ngụy San giật dây Ngô Hân Hàm, nói cô ấy cùng nhau dọn đến trấn nhỏ Cách Lâm với cô ta. Mà anh dọn vào căn phòng đối diện Ngô Hân Hàm trước mấy ngày. Đêm xảy ra vụ án, anh đã hẹn vào phòng của Ngô Hân Hàm từ cửa sổ trước, nấp trong tủ quần áo. Lúc đó là mùa hè, anh ở trong tủ quần áo chờ thời cơ ra tay. Anh đợi rất lâu, không ngừng toát mồ hôi. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi nhưng không cẩn thận đánh rơi. Anh vô căn cứ. Đàm Quân thở gấp nặng nề, hết sức muốn cãi lại. Trên dây lưng không có vân tay của tôi, anh vô oan hãm hại. Khúc Minh Tuấn hờ hững nhìn anh ta, giống như đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Đàm Quân, hồ sơ vụ án chỉ nhắc tới người chết bị một vật cùng loại với dây lưng thắt cổ đến hít thở không thông mà chết. Làm sao anh biết đó là dây lưng? Đàm Quân nghe vậy thì trợn to hai mắt. Anh ta há miệng muốn nói chuyện nhưng lại nói không rõ, một nát nhà không ra một chữ. Khúc Minh Tuấn xoay người, nghiêm nghị hướng đến quan tòa rồi nói. Đêm xảy ra vụ án, Đàm Quân nấp trong tủ quần áo, vẫn kiên trì đợi đến 7 giờ sáng. Cố Ngôn bị một cuộc điện thoại gọi đi, sau đó anh ta đã dùng dây lưng của Cố Ngôn thắt chết Ngô Hân Hàm đang còn trong giấc mộng, sau đó mượn cây đại thụ ngoài cửa sổ để đào tẩu. Camera bên trong trấn nhỏ Cách Lâm có độ cao hữu hạn, cho nên không quay được dấu vết của Đàm Quân. Đây là một cuộc mưu sát có kế hoạch tỉ mỉ, dấu vết tội phạm để lại cực kỳ nhỏ, nhưng chỉ cần tìm thấy bạn cùng phòng của Ngô Hân Hàm là Ngụy San thì chân tướng sự thật sẽ được sáng tỏ. Khúc Minh Tuấn nói xong trở lại chỗ ngồi, thấy Mộ Tử giơ cho anh ta một ngón cái. Anh ta như chút được gánh nặng mỉm cười, không phụ sự kỳ vọng, rốt cuộc cũng thả lỏng. Cố Ngôn được tuyên bố vô tội trong phiên tòa thứ hai. Phiên tòa thứ hai, mọi người nhào nhào đi ra ngoài, ai ai cũng bàn tán, nó đã trở thành đề tài câu chuyện nghiêm túc trong lúc nhàn hạ. Vu Dương đưa tay phải ra với Khúc Minh Tuấn. Phiên tòa này anh làm rất khá. Khúc Minh Tuấn ngại ngùng bắt tay với Vu Dương rồi nói. Đó là chức trách của tôi, tôi chỉ làm tròn bổn phận làm việc của mình mà thôi. Có thể làm tốt bổn phận thì đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với nghề nghiệp của bản thân rồi. Vu Dương nói năng thận trọng, lời nói ra cũng nghiêm túc. Anh ta bắt tay với Khúc Minh Tuấn, sau đó nhìn về phía Mộ Tử vươn tay lần nữa. Khúc Minh Tuấn và Mộ Tử đều sửng sốt. Mộ Tử không ngờ Vu Dương còn có thể chú ý tới mình. theo phép lịch sự, Mộ Tử đưa tay ra. Lúc bắt tay, Vũ Dương nghiêm túc tán dương. Cô cũng làm tốt, đưa ra gợi ý cho luật sư lúc thèn chốt, chọn lọc nội dung chủ yếu, vô cùng hiếm có. Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn trao đổi với nhau bằng mắt, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Vũ Dương chào hỏi với bọn họ xong thì thu dọn đồ đạc rời đi trước. Kiều Tĩnh Gia đi theo phía sau anh ta, ôm văn kiện trong tay, cúi thấp đầu, sắc mặt rất khó nhìn. Khúc Minh Tuấn nhìn bóng dáng của họ rời đi, cảm thán nói: người này là kiểm sát trưởng thật không tệ, rõ ràng là thua kiện mà một chút cũng không ghi hận chúng ta, còn bắt tay với chúng ta, thái độ này, lòng dạ này, chật chật. Mộ Tử cười nói: anh nói kỳ lạ quá, sao anh ta phải ghi hận chúng ta? Chức trách của kiểm sát trưởng cho đến bây giờ đều không lấy việc đánh bại luật sư biện hộ là mục đích, mà là bắt tội phạm chân chính. Về điểm này, lập trường của chúng ta và kiểm sát trưởng đều nhất trí, anh ta nên cảm ơn chúng ta. Cũng đúng. Khúc Minh Tuấn ngượng ngùng cười, gãi đầu nói: là tôi nghĩ không bình thường. Hai người kề vai đi ra khỏi tòa án, nhìn thấy Cố Lượng và Đồng Ngũ ở ngoài đại sảnh. Cố Lượng tự mình đến đón em trai. Cố Ngôn được thả ra trước tòa, tâm trạng bực bội kéo dài đã được quét sạch. Thấy anh trai tới, anh ta càng không cưỡng ép, nói khó nghe: bây giờ mọi người đều biết rồi, em bị hãm hại, anh nhất định phải mở một cuộc họp báo chiêu đãi phóng viên, thuận tiện giúp em nói một chút với đám phóng viên kia. Những thứ đó em đã chơi nhiều năm như vậy, làm sao chơi cho người ta thoải mái, làm sao chơi người ta đến chết, lẽ nào em không biết ở nước ngoài làm tình cũng là một môn nghệ thuật. Khúc Minh Tuấn thấy Cô Hồn ăn nói cầu thả, cảm giác thành tựu trong nháy mắt héo rũ đi phần nửa, nói thầm: thật sự không biết chúng tôi cứu anh ra như thế đến cùng là đúng hay sai. Lúc này nhân viên vệ sinh trong tòa án ngẫu nhiên đi qua, không cẩn thận té ngã. Cố Ngôn đưa tay đỡ người dậy, không lớn không nhỏ nói: gì à, lớn tuổi như vậy rồi đừng ra ngoài làm việc nữa, trở về đi dạo, mua chút thức ăn, nhảy nhót múa hát phóng khoáng hơn. Dứt lời, có lẽ vì tâm tình tốt nên anh ta giúp dì ấy nhặt cây lau nhà lên. Mộ Tử ở phía xa nhìn thấy một màn như vậy, cười đùa với Khúc Minh Tuấn: xem đi, anh ta cũng không phải là hết thuốc chữa, chúng ta làm tốt bổn phận rồi, việc còn lại giao cho ông trời đi. Khúc Minh Tuấn cũng cười, không thể không nói hành động nho nhỏ này có Cố Ngôn làm cho Khúc Minh Tuấn thoải mái trong lòng không ít. Bên ngoài, phóng viên chen chúc nhau, bọn họ vây quanh Cố Lượng, Cố Ngôn. Cũng may Cố già có rất nhiều vệ sĩ hộ tống, tình cảnh không đến mức không thể khống chế được. Cố Lượng cũng không nói lung tung trước mặt truyền thông, dẫn Cố Ngôn trực tiếp ra ngoài. Có phóng viên nành mắt nhìn thấy Khúc Minh Tuấn, lập tức xoay camera tiến lên. Mộ Tử kịp thời tách ra, xoay người đi toilet. Cô không cần nở mày nở mặt và vinh quang, cô vào toilet thay quần áo, tẩy đến lớp trang điểm trên mặt, sau khi nhẹ nhàng khoan khoái rồi mới đi ra ngoài. Không ngờ lại gặp phải Đồng Ngũ ở trước cửa tòa án. Đồng Ngũ cố ý chờ cô ở chỗ này. Mộ tiểu thư, thái độ của Đồng Ngũ vẫn khiêm tốn hòa nhã trước sau như một. Cố thiếu mời cô và luật sư Khúc ăn một bữa cơm, mong cô hãy nể mặt mũi anh ấy. Mộ Tử ai nấy mỉm cười: xin lỗi quản lý Đồng, bây giờ tôi muốn đến bệnh viện. Ánh mắt Đồng Ngũ lộ vẻ nghi hoặc. Mộ Tử nói chuyện lầm lầm bị người ta đẩy xuống cầu thang rồi đoạt túi cho Đồng Ngũ nghe. Hôm nay là chiến thắng trong nguy hiểm, nếu như thất bại không chỉ làm Cố thiếu thất vọng mà còn rước lấy sự chỉ trích của truyền thông. Cũng may cuối cùng luật sư Khúc của chúng ta cũng thắng rồi. Đồng Ngũ làm việc cho Cố thiếu đã thấy qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, Mộ Tử tin rằng anh ta hiểu ý của mình. Quả nhiên sau khi nghe xong, Đồng Ngũ thu lại nụ cười trên mặt. Mộ tiểu thư muốn chúng tôi làm gì? Mộ Tử khẽ mỉm cười rồi nói: tôi tuổi còn nhỏ, sao có thể xử lý việc này bằng quản lý Đồng. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy nếu cô ta muốn cấp báo cáo giám định đi, vậy thì tặng cô ta một phần báo cáo. Đồng Ngũ ngầm hiểu, gật đầu nói, theo lời một tiểu thư nói, chúng tôi sẽ sắp xếp người đi làm việc này. Vị Lâm Lâm tiểu thư kia, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô ấy, tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu tội. Mộ Tử cười nói, tôi thay cô ấy cảm ơn anh. Mộ Tử tạm biệt Đồng Ngũ, bắt xe đến bệnh viện thăm hỏi Lâm Lâm. Cũng không lâu lắm, cô nhận được tin Khúc Minh Tuấn cũng chạy tới bệnh viện. Vô cùng may mắn, Lâm Lâm không có gì đáng ngại, chỉ là mắt cá chân bị thương, chỉ sợ trong một thời gian dài không thể bước đi bình thường, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Khúc Minh Tuấn rất băn khoăn, cảm thấy Lâm Lâm cũng được tính vì công việc mà bị thương, chủ động cho Lâm Lâm nghỉ, còn thường xuyên đến nhà cô ấy giúp cô ấy mua thức ăn, làm một chút cơm mang cho cô ấy. Sau khi phiên tòa của Cố Nhị Thiếu kết thúc, Kiều Tĩnh Gia lúc làm việc luôn luôn có chút thất thần. Cô ta không bao giờ ngờ được kế hoạch lần này tại sao lại thất bại, ngay cả vật chứng then chốt cũng không có. Chỉ dựa vào phỏng đoán của Mộ Tử cũng có thể khóa tội danh giết người lên đầu nhân chứng, đây quả thực không phù hợp với lẽ thường. Kiều Tĩnh Gia nghĩ nát đầu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận, đó là Mộ Tử quá tà ác. Cô ta sẽ không phải là một con yêu quái chứ? Cô ta sẽ không phải là một con yêu quái chứ? Nếu không, giải thích thế nào khi một cô gái trung học đột nhiên thành tích trở nên yếu tố, lại như cá gặp nước ở trên tòa án? Mộ Tử tà ác như vậy, lại hình như có hứng thú đối với việc điều tra phá án. Sau này cô ta có thể tra ra nguyên nhân cái chết của Tô Tử hay không? Cô ta nhất định sẽ điều tra. Nếu không, lần trước cô ta sẽ không hỏi mình như vậy. Kiều Tinh Giả nghĩ đến đây, đầu óc phát đau. Có một người từ bên ngoài bước vào, báo có người tìm cô ta ở bên ngoài phòng làm việc. Kiều Tinh Giả càng thêm phiền não, nghĩ thầm người phụ nữ kia sẽ không tìm đến viện kiểm sát chứ, đúng là điên. Lần trước vừa mới cho cô ta tiền, bây giờ vậy mà lại tìm được chỗ làm việc của mình, quả thực là lòng tham không đáy. Đi ra khỏi phòng làm việc, ra bên ngoài, lại phát hiện ở khu vực chờ chỉ có một người đàn ông. Kiều Tinh Gia thở phào nhẹ nhõm, không phải người phụ nữ kia. Nhưng người đàn ông này đến tìm mình có việc gì chứ? Người đàn ông vừa thấy cô ta liền đưa qua một sấp văn kiện trong tay. Kiều tiểu thư, thứ tôi giúp cô đã lấy tới, số tiền còn lại lúc nào cô đưa cho tôi. Giọng nói của anh ta đặc biệt lớn, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của những nhân viên đi ngang qua. Sắc mặt Kiều Tinh Gia chợt thay đổi, tức giận thấp giọng quát, anh nói bậy bạ cái gì đó, tôi căn bản không biết anh, anh có nhận nhầm người không? Kiều tiểu thư muốn trở mặt rồi, không phải cô bảo tôi nghĩ cách để giành lấy báo cáo giám định từ tay luật sư Khúc sao? Bây giờ báo cáo đã lấy cho cô rồi thì cô phải đưa tiền cho tôi chứ. Kiều Tinh Gia sắc mặt trắng bệch, kế hoạch bí mật của cô ta vậy mà lại bị người này công khai nói ra, nếu bị người khác nghe thấy được thì không phải cô không có tiền chứ? Người đàn ông siết chặt văn kiện trong tay, đập lên bàn phát ra một tiếng bốp. Người nào mà viện kiểm sát đều không giữ uy tín như vậy sao? Trước đây cô nói như thế nào, nếu được báo cáo giám định là có thể thắng kiện, nhưng vụ kiện này không thắng tiền cũng không đưa phải không? Những câu anh nói một chữ tôi cũng nghe không hiểu. Kiều Tinh Gia kinh sợ đe dọa anh ta, xin mời ra ngoài ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Vu Dương đi tới từ phía sau Kiều Tinh Gia, hoài nghi nhìn văn kiện trên bàn. Kiều Tinh Gia bất ngờ trông thấy Vu Dương, sợ đến mức thần kinh căng thẳng. Cô ta lập tức đưa tay ra muốn cướp lấy tập tài liệu, nhưng tốc độ của người đàn ông đối diện càng nhanh hơn, dưới một tay ra đưa tập tài liệu cho Vu Dương. Anh là người phụ trách ở đây sao? Tôi muốn khiếu nại. Người đàn ông lăn lộn hung hăng cản quấy. Người phụ nữ này nói chuyện không đáng tin cậy. Đã nói chỉ cần tôi làm được phần báo cáo giám định này thì sẽ cho tôi tiền. Bây giờ lại không nhận nợ, còn giả vờ như không biết tôi. Tôi không có. Kiều Tinh Gia cắn môi, lã chã chưa khóc nhìn Vu Dương. Tôi thật sự không biết anh ta. Tôi không biết tại sao anh ta lại nói ra những lời này để hại tôi. Chỉ tiếc tính tình của Vu Dương trời sinh đã lạnh lùng, không có cảm giác gì với nước mắt Kiều Tinh Xà, chỉ nghiêm túc nhìn phần báo cáo ở trong tay. Đây là một phần báo cáo so sánh ADN của lông mèo đúng không? Trên tài liệu đã viết rất rõ ràng, trên khăn tay phát hiện lông mèo sau khi trải qua giám định hoàn toàn phù hợp với ADN của con mèo chỉ là do Đàm Quân nuôi dưỡng. Nếu như lúc ấy Khúc Minh Tuấn đưa phần chứng cứ này ra, căn bản không cần hết tâm tư lừa gạt Đàm Quân ở trên tòa án. Tuy phương pháp này rất thông minh nhưng cũng rất rủi ro. Vô Dương nhớ lại quá trình thẩm vấn trong phiên tòa, Khúc Minh Tuấn có một lần thay đổi sắc mặt, bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì việc này rồi. Người đàn ông còn đang cãi cọ với Kiều Tinh Xà. Tôi cho cô biết, cô đừng có quỵt nợ món nợ này, đưa tiền đây, nhanh đưa tiền đây. Xung quanh liên tục có những ánh mắt khác lạ nhìn qua. Kiều Tinh Xà hận không thể chặt miệng người đàn ông này. Lúc này Vu Dương lại nói, nếu muốn cưỡng chế đòi khoản nợ phi pháp, mời đến tòa án tiến hành khởi tố hoặc là trực tiếp báo cảnh sát. Nếu muốn khiếu nại, phía trước rẽ trái sẽ có nhân viên chuyên biệt tiếp đón anh. Giọng nói của anh ta lạnh lùng, trên mặt cũng không có biểu cảm nào. Đóng tập tài liệu ở trong tay này, nói tiếp, anh cũng có thể tiếp tục làm ồn ào ở đây, nhưng tôi sẽ cưỡng chế bắt giữ anh với tội danh làm ảnh hưởng đến công việc tư pháp, sẽ bị tạm giam theo các quy định có liên quan từ 7 đến 20 ngày. Người đàn ông phát hiện bản thân đã trúng tấm sắt, lại nhìn chằm chằm nhân viên bảo vệ, sau đó tỏ vẻ tức giận. Kiều Tinh Xà nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ biết ơn nhìn Vu Dương. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng không phải giúp cô, chỉ không muốn anh ta quấy rầy những người khác làm việc mà thôi. Thái độ của Vu Dương rất lạnh lùng, không để lại chút thể diện nào, khiến Kiều Tinh Xà cảm thấy khó chịu. Thậm chí cô ta cảm nhận được ánh mắt chế giễu ở xung quanh. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao không? Vu Dương hỏi cô ta. Làm như vậy có chỗ tốt nào với cô? Kiều Tinh Xà thề thốt phủ nhận. Anh ta đang vu khống cho tôi. Tôi thật sự không để anh ta lấy đi báo cáo giám định. Trước phiên tòa thẩm vấn, tôi đã nhìn thấy cô gọi một cuộc điện thoại. Giọng điệu của Vu Dương lạnh nhạt. Lúc ấy cô đang sắp xếp chuyện này sao? Hành vi này làm ảnh hưởng đến tư pháp công chính. Tôi có thể xin được điều tra ghi chép cuộc gọi của cô. Kiều Tinh Già vô thức nắm chặt túi áo khoác đang để điện thoại, ánh mắt không ngừng đảo quanh để lộ vẻ bối rối. Tôi thật ra tôi vì giúp anh thôi. Kiều Tinh Già nhỏ giọng nói, cứ như thể rất uất ức. Loại người như Cố Ngôn sao có thể được phán vô tội chứ? Tôi là vì giúp anh thắng phủ kiện mới biết. Có phải cô đã hiểu lầm điều gì rồi không? Vu Dương lạnh lùng ngắt lời cô ta. Kiều Tĩnh Gia, cô có biết thân phận của mình không? Kiều Tĩnh Gia ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt khó hiểu. Cô là công tố viên thực tập, tương lai sẽ trở thành một công tố viên. Trách nhiệm của công tố viên không phải là kiện tụng. Xem ra cô tồn tại hiểu lầm rất sâu với nghề nghiệp này rồi. Đôi mắt Vu Dương đào qua phần báo cáo giám định ở trong tay, giọng điệu bình thường nói. Kiều Tinh Gia, tôi cho rằng cô không thích hợp với công việc này. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Kiều Tinh Gia giật mình đứng tại chỗ. Một lúc sau, mới lấy lại tinh thần. Sau lưng cô ta đều là mồ hôi lạnh. Lời này của Vô Dương có ý là gì? Anh ta muốn chuyển cô ta đi ư? Không, cô ta đã từ công tố viên bị sáng xuống vị trí thực tập sinh. Nếu lại chịu xử phạt, cô ta không thể tiếp tục ở lại viện kiểm sát được nữa. Kiều Tinh Giàn lập tức đuổi theo. Cô ta không thể để Vu Dương làm như vậy. Nói dễ nghe là điều chuyển đến nơi khác, trên thực tế cũng không khác gì là bị sa thải. Cô ta vất vả bao nhiêu mới thông qua kỳ thi tư pháp, lại qua 2 năm đào tạo, không phải là để làm một nhân viên văn phòng bình thường ở trong viện kiểm sát. Cô ta muốn trở thành người trên mọi người. Vu Dương đi vào phòng làm việc của mình. Kiều Tinh Gia vội vàng theo sau, xoay tay đóng cửa lại. Vu Dương nhíu mày nhìn cô ta, đôi mắt hoang mang. Cầu xin anh đừng điều chuyển tôi đi. Kiều Tinh Gia cắn môi, lại gần bàn làm việc của anh ta. Tôi sai rồi, là tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Sau này sẽ không dám nữa. Cầu xin anh, chỉ cần anh không điều chuyển tôi đi, muốn tôi làm gì cũng được. Cô ta cởi cúc áo sơ mi, lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết, nội y viền ren như ẩn như hiện, một đôi mắt như hàn thu thủy. Cô ta hơi nghiêng người một chút, điềm đạm đáng yêu. Cuối cùng vẻ mặt hờ hững của Vu Dương cũng giãn ra, đôi mắt nhào lại như đang suy nghĩ. Vu Dương hỏi, cô nào đang cầu hoan với tôi sao? Vẻ mặt Kiều Tinh Xà cứng đờ. Thật xin lỗi, cô làm như vậy sẽ tạo ra rắc rối cho tôi. Vu Dương nói đâu ra đấy. Trợ lý của tôi cần phải theo kịp nhịp độ công việc của tôi, chứ không phải lúc nào cũng cởi áo thay dây lưng. Anh ta nói xong thu hồi ánh mắt, không nhìn Kiều Tĩnh Xà nữa, lại lấy một phần đơn xin ở trong cặp tài liệu ở trên bàn, lạnh lùng nói, cô thật sự không thích hợp làm việc ở đây. Trong văn phòng yên lặng như tờ, Vô Dương điền vào mẫu đơn xin chuyển nhân viên đi nơi khác. Anh ta biết rõ phần đơn xin đổi đi nơi khác này tương đương với việc trục xuất Kiều Tĩnh Xà, nhưng như vậy thì sao chứ, anh ta không cần một trợ lý như vậy. Bây giờ nhớ lại, bảo sao tơ tử lại đè xuống đơn xin thăng chức của Kiều Tĩnh Xà. Trong lòng Vô Dương nổi lên một gợn sóng nhỏ, hơi phiền muộn. Tuổi trẻ mất sớm thật đáng tiếc. Bên tai vang lên tiếng mở cửa. Theo tiếng bước chân của Kiều Tĩnh Xà rời đi, cánh cửa lại kêu lên một tiếng đóng lại. Vô Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ khẽ lắc đầu, một lần nữa cúi đầu điền vào đơn xin. Công tố viên được tính là nhân viên công vụ, sẽ không dễ bị sa thải. Bình thường xảy ra chuyện làm việc tắc trách, áp dụng phương pháp xử lý nào thì cần được đi qua tầng tầng phê duyệt. Vô Dương điền xong đơn xin, đi đến bộ phận nhân sự, kết quả lại được cho biết 5 phút trước Kiều Tĩnh Gia đã nộp đơn xin từ trước rồi. Vô Dương ngẩn người, lập tức hiểu được, so với việc chờ bị người ta xử lý, không bằng bản thân chủ động từ chức càng có mặt mũi hơn. Vô Dương không quan tâm, cầm lại tờ đơn xoay người rời đi. Theo lý thuyết, sau khi đưa đơn xin từ chức cần phải chờ sự phê duyệt của cấp trên, nhưng sau cách ngày Kiều Tĩnh Xà xin từ chức liền rời khỏi viện kiểm sát, không còn xuất hiện nữa. Từ đó Kiều Tĩnh Xà hoàn toàn vô duyên với cái nghề công tố viên này. Tháng 12, thành phố Thanh Giang nghênh đón đợt tuyết đầu mùa. Tuyết trắng bao trùm thành phố, trong không khí là những bông tuyết mịn màng nhẹ nhàng tung bay. Cổng trường trẻ đi, các học sinh nối liền không dứt. Mộ Tử gặp Cố Lương ở cổng trường, hình như anh ta đang chờ người. Xe dừng ở ven đường, trước và sau xe có mấy người đàn ông không đáng chú ý đứng ở đó, thật ra đều là vệ sĩ của anh ta. Trong thời tiết rét lạnh, Cố Lương mặc một chiếc áo khoác lông nạc đà màu trắng. Màu này rất kén người mặc. Đàn ông mặc không đẹp, hoặc là có vẻ như bác gái, hoặc là có vẻ lập dị, nhưng mặc ở trên người Cố Lương lại rất phù hợp. Phối với một chiếc khăn caro thật dài, nhỏ nhã lịch sự, phong thái nhẹ nhàng như một quý ông. Mộ Tử đang do dự có nên đi tới chào hỏi không. Suy nghĩ lại cảm thấy mình chỉ là một học sinh bình thường, tùy tiện chào hỏi Cố thiếu lại lộ vẻ ân cần thái quá. Hơn nữa, chưa biết trường người ta đến trường học là có việc, vẫn đừng nên làm loạn thêm. Mộ Tử đang định giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Cố Lương lại nhìn thấy cô, ánh mắt ôn hòa dừng trên người cô. Cô Mộ. Cố Lương lên tiếng chào hỏi cô. Mộ Tử hơi bối rối, có ảo giác bị bắt tại trận. Cố thiếu. Cô giả vờ ngạc nhiên quay sang đi qua đó. Sao ngài lại tới đây? Tôi tới đón người. Cố thiếu cười hỏi cô. Trời lạnh như vậy, học sinh trong trường cô sao còn mặc váy nữa? Trẻ con phải ăn mặc ấm áp một chút, nếu bị lạnh sẽ nêu nại mầm bệnh, sau khi về già sẽ phải chịu khổ. Giọng điệu nói chuyện của anh ta rất giống người lớn. Tôi mặc rất dày. Mộ Tử khẽ mỉm cười nói. Mặc dù đây là bít tất, nhưng thật ra có thêm một lớp miếng giữ nhiệt ở bên trong tất, không kém hơn áo khoác của ngài đâu. Đồng phục nữ của Cherry